Chương 22, thì gì gì? Chương 22, thì gì gì? Hai người các người, có thể nguyện cùng ta đi kinh đô giấu giỏ kỳ? Hai tay long ở trước người, dưới ánh mặt trời, híp mắt hỏi. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn liếc nhau, đều là mặt hiện lên kinh hỉ, song song quỳ dạp xuống đất hô to chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý cái niên đại này, nhất là cái này lưỡng từ nhỏ ăn xong nhân gian khó khăn hài tử, tự nhiên biết, có thể theo một vị cường đại âm dương sư. Coi như là đi trong nhà làm nô tỳ, cũng muốn so với bình thường nhân gia mạnh lên rất nhiều, cái này quốc gia hai cực phân hóa, liền lại như thế nghiêm trọng. Bây giờ hướng hộ tống tôn tử tự tăng lữ không phải biến thành yêu quái, chính là tất cả đều chết đi, hai người nếu còn muốn ở phụ cận đây ở lại, đó cùng thường nhân bất đồng tướng mạo hơn nữa niên kỷ còn nhỏ, sợ rằng không bao lâu, sẽ bởi vì đói bụng mà tử vong. Giai U Dò Kỳ gật đầu, đang chuẩn bị nói. Sau đó nhíu nhíu mày, tựa như nhớ ra cái gì đó, túi đầu trầm ngâm một cái, thì có quyết định. Hai người các ngươi, có thể biết chữ bỉ ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn vừa nghe, mặt hiện lên ửng đỏ, lúng túng không thôi. Hai người túi đầu, bỉ ạ củ ẩn ngượng ngùng nhẹ giọng nói trở về đại nhân nói. Ta và mì hùa ẩn đều không biết chữ. Tỷ đệ lưỡng người tâm lý một hồi bị thương, chỉ sợ bởi vì không biết chữ mà bị dấu dò kỳ vứt bỏ. Bây giờ... Giải ưu dọ kỷ có thể nói là hai người duy nhất sinh tồn cơ hội. Không cần xấu hổ chủ quý, không biết chữ cũng không phải đúng cái gì quá không được. Giải ưu dọ kỷ lại sao nhìn không ra hai người ý tưởng. Bây giờ, tri thức đều nắm giữ ở loài người cao tầng trong tay, dân chúng bình thường có thể nhận thức hai chữ, đó chính là hỷ sự to lớn, muốn kia cả gù dạ ông liền là như thế. Ta xem hai ngươi người đến coi như là có chút thiên phú. Nếu chỉ là một người hầu nhưng thật ra đáng tiếc mà thôi, hôm nay bản đại nhân tâm tình tốt, cùng các ngươi cũng là có duyên, liền đem bọn ngươi thu làm đệ tử đi. Giải U Dọ Kỳ trong tay đột nhiên xuất ra một cái chiếc phiến, triển khai mặt quạt, nhẹ nhàng lay động, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng. Bị ạ cù ân cùng mì hùa ân mừng rỡ không thôi, kết quả này, đúng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá, kế tiếp phát sinh, nhưng có chút xuất hồ ý liêu. Hai người không có lập tức đi lễ bái sư, ngược lại do dự. Làm sao các ngươi còn không muốn dấu dò kỳ một cái liền bất mãn lên, cái này nếu như là ở tại mùn thế giới, chính mình vừa nói muốn thu đệ tử, đây còn không phải là vô số ma đạo danh môn, liều mạng đem con em nhà mình đưa tới bị ạ củ ẩn chứng kiến dấu dò kỳ bộ dạng, sợ hãi đứng lên, vội vã bài nói đại nhân có chỗ không biết ta và mì hùa ẩn diện mạo cùng người thường bất đồng, nếu bái đại nhân vi sư. Sợ hắn người đối với đại nhân có không phải chê. Giải U Dò Kỳ sức sở, đến không nghĩ tới cái này đôi tỷ đệ cũng thật là một thiện lương. Hắn thấy buồn cười nói bản đại nhân cũng không quan tâm người khác quan điểm. Hơn nữa, trên đời này thì có ai dám đối với ta có dị nghị thật có người này. Kia liền trực tiếp giết la đửa cờ nghị đến ẩy kỳ nơi đó cũng không ở tử nhiều công việc nói đến phần sau. Giải U Dò Kỳ quanh thân sát khí bốn phía, kia sát nhân đầy đồng mang tới khí tức. Để bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đều là lạnh run. Giải U Dò Kỳ thấy thế cũng thu hồi sát khí, lưỡng tên tiểu quỷ thể chất quá kém, sợ chỉ chốc lát liền ngất đi thôi. Lúc này đây, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn ở không do dự, trực tiếp chính là lấy ngũ thể đầu địa đại lễ, hung hăng dập đầu chín cái đầu. Nghe kia thùng thùng thanh âm, cũng biết hai người dùng khí lực bao lớn. Lễ nghi cơ bản hoàn tất, hai người không dám đứng lên, vẫn quỳ dưới đất. Cái chán kia trên tràn đầy bầm tím. Nhưng có dòng họ trở về lời của lão sư, hai người chúng ta không có dòng họ. Hai người trả lời rất nhanh, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, cũng biết lưỡng tên tiểu quỷ đều là tâm tư lung lay người. Giải U Dò Kỳ gật đầu, bày tỏ giải khai. Người bình thường ra đều là vô tính thị, ngay cả tăng lữ cũng là như vậy. Hai người các ngươi tên, đều là Phật gia dùng từ. Nếu như nổi lên những thứ khác dòng họ cũng là kỳ quái hay dùng hỉ gì gì cái chữ này đi. Về sau, các ngươi đã bảo thánh bỉ ạ củ ẩn cùng hỉ gì gì mì hùa ẩn cái gọi là hỉ gì gì ý tứ, đúng tăng lữ danh, ý là không thuộc về bất luận cái gì chùa miếu du hành tăng. Giống như A-di-đà Phật Thánh, thật ra thánh, đều là có ý đó. Tạ lao sư ban cho họ bỉ ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cái gọi là dòng họ. Đều là tuyệt đối thượng vị giả khả năng ban cho. Mà nổi tiếng nhất ban cho họ, chính là thiên hoàng ban cho Phù Di Hồ Giả chi họ. Phù Di Hồ Giả cái họ này, có thể nói chính là từ Phù Di Hồ Giả không thể so chờ bắt đầu. có thể có cái gì muốn thu thập mang theo đồ đạc chúng ta không có gì muốn dẫn. Vốn là nhà nghèo khổ, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ở đâu có cái gì trọng yếu đồ vật. Kia không còn gì tốt hơn nhất, hiện tại giống như ta trở về kinh đô đi dấu dò kỳ cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tự miếu, liền cũng không quay đầu lại ly khai, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, tự nhiên theo sát phía sau. Thời khắc mấu chốt cứu hai người, lại cho hai người một cái khang trang đại đạo. Cứu bị ạ củ ẩn chính mình, càng là cứu nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, nói vậy thánh bị ạ củ ẩn, đời này đều phải khắc lên dấu dò kỳ ân ký, cũng nữa trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hai người các ngươi đến lúc đó cho ta nỗ lực học tập, nếu như có chút buông lỏng dấu dò kỳ quay đầu lại, biểu tình trên mặt rất là kỳ quái, ta liền đem bọn ngươi lột sạch quần áo đánh đòn. Tuy là nói như vậy, thế nhưng dấu dò kỳ chủ nếu như là nhìn hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn, còn như cởi nam hải tử y y phục dấu dò kỳ biểu thị cái này quá trọng cửa, hắn còn không có tu đến loại cảnh giới đó. Chủng tộc, tín ngưỡng, tuổi tác có thể không thèm để ý, thế nhưng giới tính, đúng nhất định phải để ý. Bị dấu dò kỳ nhãn thần đảo qua, bản mặc có chút cũ nát, như ẩn như hiện lộ ra bên trong mềm mại da thịt hỉ gì gì bị ạ cụ ẩn, chỉ cảm thấy thân thể có chút khó chịu, tiểu đỏ mặt lên, nhưng vẫn là nói ta sẽ học tập cho giỏi nghe lời của lão sư, nếu như làm không được, liền, để lão sư lột sạch quần áo đánh cái mông ta. Nữ hài tử trưởng thành sớm, tuổi tác này nàng, đã sớm biết nam nữ chi biệt, mặc dù không có học qua cái gì tam cương ngũ thường, cái này quốc độ cũng không ở từ này, nhưng vẫn là để kiểu chủ tiểu thiếu nữ có chút ngượng ngùng. Thử dâu dò kỳ bản cầm chiếc phiến tre ở nửa gương mặt, cười dài lấy, đột nhiên nhẹ di một cái tiếng. Đó là một loại, bị người dình coi cảm giác. Cái này là dù cả gì sao dĩ nhiên không ra được sao ha cũng tốt, ta muốn nhìn, dù cả gì ngươi có thể kiên trì bao lâu linh hồn gian có chút kỳ lạ liên hệ, hơn nữa cái này để cho mình đều có chút khó có thể phát hiện dình coi, nghĩ đến chỉ có yêu quái hiền giả có thể làm được. Bất quá, dình coi ta làm cái gì xem ta như thế nào lừa gạt tiểu cô nương sao?